Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 344, thành ý quy phục. Góc truyện audio.com. Triệu Như lại cười, đứng yên tại chỗ nhìn An Nhiên, đôi tay lại đưa ra sau, cúi người, bởi vì ta không phải dị năng giả lực lượng, ta là dị năng giả hệ thủy. Ấn Nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn cái người lộ ra sự quỷ dị, rồi lại dị thương. Thẳng thắn, một câu An Nhiên cũng không nói lên lời, nàng lại nghe Triệu Như nói. Hơn nữa ta cũng biết ngươi là dị năng giả hệ mộc. Ngươi, hiện tại đầu óc của An Nhiên tựa hồ đang tiếp thu quá nhiều lượng tin tức nàng trần. Chờ hỏi, làm sao ngươi biết được Lôi Giang nói hay sao? Không có đạo lý à, Lôi Giang gặp người liền nói vậy không sợ dị năng của An Nhiên bị đoàn đội biết. Được hay sao? Không, không phải Lôi Giang, là Chu Thường nói à, Triệu Như nhún vai. Rất có ý tứ đi, Lôi Giang trăm phương nghìn kế giấu giếm thân phận của ngươi, Chu Thường lại sớm. Đoán được người kia cũng trầm ổn, bất qua cũng có lúc lỡ lời ta nghe qua liền biết. Được, cho nên lúc trước khi còn ở bên ngoài chướng ngại trước khi vào thôn Thiết Ti, là Lôi Giang muốn lợi dụng Triệu Như, để nàng ta tiếp cận An Nhiên, ôm đi con gái nàng, đạt mục đích khống chế An Nhiên, nhưng lại không biết An Nhiên thoạt nhìn chất phác nhưng cũng thập phần thông minh, căn bản không cho Triệu Như ôm đứa nhỏ. Nhưng đây cũng không phải điểm Triệu Như cảm thấy có ý thứ nhất là, Lôi Giang biết An Nhiên là dị năng giả hệ mộc nhưng lại không biết Triệu Như là một trong những dị năng giả hệ thủy hiếm có, mà An Nhiên biết được Triệu Như là dị năng giả hệ thủy nhưng không biết Lôi Giang là dị năng giả hệ thổ. Hệ thủy A, địa vị ở xã hội hiện tại càng quý giá hơn so với hệ mộc A, rốt cuộc những người còn sống sót hiện tại có thể ăn những vật tư từ trước khi mà thế còn dư lại. Chịu đói mấy ngày cũng có thể, nhưng nước thì một ngày đều không thể thiếu. Điểm này cực kỳ trái ngược, Lôi Giang mang Triệu Như và Triệu Thiến Dung đến huyện thành, mục đích của hắn rất rõ ràng chính là muốn An Nhiên dị năng giả hệ mộc này, hắn trăm phương nghìn kế để đoạt dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, lại trăm triệu không nghĩ đến Triệu Như, một dị năng giả hệ thủy cứ như vậy sống ở dưới mí mắt của hắn. Cẩn thận, giấu đi dị năng của mình, bảo hộ người thân duy nhất Triệu Như là một người trong lòng có khe rãnh, nhưng mục đích của Triệu Như cũng rất mơ hồ nhìn dáng vẻ này lập trường của nàng ta. Không rõ, An Nhiên nhìn kỹ Triệu Như chậm rãi, gần từng chữ. Ta sửa chủ ý rồi, sẽ không để ngươi làm phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà nữa, ngươi rất nguy hiểm. Nói xong An Nhiên vòng qua Triệu Như, đi về phòng bệnh mà Hoa Hoa đang ở. Triệu Như ở sau lưng An Nhiên thình lình nói, không, ta không nguy hiểm, ta nói cho ngươi, ta là dị năng giả hệ thủy, chính là thành ý quy phục của ta. An Nhiên quay đầu lại, một bàn tay vẫn còn nắm ở then cửa, nhìn Triệu Như. Trong phòng bệnh, Triệu Bạc Hà đang đứng ở cửa với khuôn mặt xám trắng, cách âm của bệnh viện này phi thường kém, cách có một cánh cửa mỏng mà thôi, không gây trở ngại gì việc. Tiểu Bạc Hà nghe được câu chuyện ở ngoài cửa, đứa nhỏ mặt vô tiểu tình xoay người, đón lấy ánh mắt quan tâm của Hằng Hằng, đột nhiên, nàng dùng tay hung hăng đánh vào bụng mình một cái. Hằng Hằng hoảng sợ chạy nhanh đến trước mặt Tiểu Bạc Hà, vẻ mặt lo lắng, rồi trầm mặc nhìn nàng. Mặc kệ trong bụng ta là cái gì, ta không thích nó. Vẻ mặt Tiểu Bạc Hà phẫn hận, nàng không thích việc mình mang lại nhiều phiền toái như vậy cho Góc Truyện audio.com. An Nhiên, không thích An Nhiên vì chuyện của nàng, lãng phí nhiều thời gian như vậy, mặc kệ trong bụng nàng là đứa nhỏ hay là một cái u nang, chỉ cần nó làm An Nhiên cảm thấy khó xử tất cả. Tiểu Bạc Hà đều không thích, khách chương.